Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492, chương 483, Sắc Phong Kisame. Rời khỏi Hokage văn phòng, Aozora về nhà thật tốt ngủ một giấc. Lần này tập kích Akatsuki hành động vượt qua hắn dự kiến. Cùng Nagato một trận chiến càng là tiêu hao hắn không ít tinh lực. Ngày hôm sau, Aozora dưỡng đủ tinh thần, đi tới Lăng Tiêu Điện. Hắn đã sớm để Thái Nhất thông chi mặt khác thiên đình thành viên. Cho nên tới đến đại sảnh bên trong lúc, Sunet, Shisui, Kisame đám người đã rơi hết chỗ ngồi. Chờ Aozora ngồi xuống chính mình trên ghế, Sunet đánh giá hắn, cau mày nói, Jiraiya nói ngươi sử dụng cấm thuật. Aozora nhẹ gật đầu, một mặt thâm trầm nói, đúng vậy a, sử dụng cấm thuật tiêu hao ta hơn một nửa chakra đây. Sunet nghe vậy, một đôi mắt đẹp lật cái thật to Byakugan. Những người khác cũng là bị Aozora tức giận cười. Xem Aozora biểu lộ, còn tưởng rằng hắn tổn thất bao lớn đâu. Không nghĩ tới chỉ là tiêu hao chakra. Sunet hừ một tiếng, nói, Jiraiya cái này thằng ngốc. Hắn vậy mà tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Ngươi làm sao có thể tùy tiện liều mạng. Aozora nhún vai, quét mắt mọi người, nói, người đều đến đông đủ, như vậy hội nghị liền bắt đầu. Mọi người nghe vậy, lập tức yên tĩnh trở lại, nghiêm túc nhìn về phía Aozora. Gần đây, tất cả mọi người vì thiên đình làm không ít cống hiến. Đang lúc nói chuyện, Aozora trong mắt câu ngọc xoay tròn, ở trước mặt mọi người tạo thành một cái hơi mờ màn sáng. Màn sáng phía trên là một cái đơn giản bảng danh sách. Trên đó ghi chép mọi người thiện công. Bảng danh sách cuối cùng là Phong Thần cùng Hỏa Thần, phân biệt đại biểu cho Shisui cùng Itachi. Hai người bọn họ thiện công đều là lẻ. Hai người ăn ý nhìn nhau một cái, sắc mặt đỏ lên cúi đầu. Hai người đều là bề bộn nhiều việc trong thôn công việc, ngoại trừ mở hội liền không có tới qua Lăng Tiêu Điện, càng không có chấp hành qua bất luận cái gì nhiệm vụ. Bảng danh sách trung gian chính là Y Thần cùng Đồ Thần, xem như nhân viên kỹ thuật. Hai người vì thiên đình miễn phí luyện chế ra một chút dược tề, thu được một chút thiện công. Sau đó là xếp tại đứng đầu bảng Thủy Thần, cái hàng chục hàng trăm hàng ngàn hàng vạn. Chuyện này a, hắn từ nơi nào thu hoạch hơn một ức thiện công? Chấm ngoặc kép, lời mới vừa ra miệng, Sunet lập tức phản ứng lại, nhìn hướng Kisame nói, người bắt được cái gì vĩ thú? Tứ vĩ. Kisame nhếch miệng, lộ ra chính mình cá mập hàm răng. Shisui cau mày nói, tứ vĩ không phải bị Akatsuki. Chấm ngoặc kép, Aozora mở miệng nói, Akatsuki xác thực bắt được tứ vĩ. Bất quá bị ta cùng Kisame đoạt thức ăn trước miệng cọp. Bởi vì ta xuất thủ, cho nên Kisame cũng chỉ thu được một ức thiện công. Shisui nghe vậy, khẽ gật đầu một cái. Lần này cử hành hội nghị nguyên nhân rất đơn giản, là vì cử hành Kisame Phong Thần nghi thức. Aozora đang lúc nói chuyện quét mắt mọi người, sau đó đem ánh mắt chuyển qua Kisame trên thân. Aozora cùng Kisame đối mặt, hỏi, người đã tích một ức thiện công, có hay không muốn đổi lấy thủy thuộc tính thần vị? Vâng, Kisame nhếch miệng cười nói. Mọi người nghe vậy, đều tò mò đem ánh mắt chuyển qua Aozora trên thân. Bọn họ đều muốn biết cái kia danh xưng ngưng tụ thiên địa quyền hành thần vị là dạng gì. Aozora ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt uy nghiêm. Hoshigaki Kisame tiến lên chờ đợi sắc phong. Nói chuyện thời điểm, trên người hắn không khỏi bốc lên nhàn nhạt thần quang. Sau đó càng ngày càng thịnh, mắt trần có thể thấy màu vàng thần quang tại toàn bộ đại sảnh tràn lan. Trong khoảnh khắc, mọi người càng nhìn không thanh thanh trống không cụ thể khuôn mặt. Đầy mắt đều bị nhàn nhạt thần quang tràn ngập. Thần quang như dòng nước lưu động, phác họa ra vô số hoa văn phức tạp, diễn hóa xuất thiên địa quy tắc. Theo mọi người tiếp tục nhìn chăm chú, Aozora trước người thần quang bắt đầu đủ bỏ ra địa hỏa thủy phong, thanh khiết mưa bụi, cùng với khác nhau thần thú. Trong chớp nhoáng này, mọi người phảng phất nhìn thấy núi cao nguy nga, vô biên hải dương, mênh mông thiên địa, thậm chí hỗn độn vũ trụ. T, bỗng nhiên, một cỗ như kim châm trong mắt mọi người sinh ra. Để su nét, si suy đám người không khỏi cúi đầu. Không dám ở nhìn thẳng ngồi ngay ngắn ở lăng tiêu điện chính chúng Aozora. Kisame nguyên bản liền đối Aozora cực kỳ kính phục. Bây giờ càng là không tự chủ được đứng dậy quỳ một gối xuống trong đại sảnh ương. Cung kính hướng Aozora hành lễ. Hắn phúc trí tâm linh nói. Kisame ở đây, mời thiên đế sắc phong. Trực giác nói cho hắn. Đây là hắn trước nay chưa từng có kỳ ngộ. Đồng thời hắn biết, hắn sắp tiến vào Aozora miêu tả thần thoại thế giới. Sunet, Shisui đám người trên mặt làm việc mờ mịt. Nửa là kinh ngạc, mặc dù còn không có nhìn thấy cái gọi là thần vị. Nhưng giờ phút này bọn họ đều tin tưởng thần vị thật tồn tại. Aozora cái gọi là con đường thành thần cũng không phải là hư ảo. Phong thần, Aozora trong lòng mặc niệm một câu. Sau đó ánh mắt ngưng tụ tới thần hải bên trong bị giọt nước màu vàng bao vây trang sách bên trên. Giờ phút này, trang sách bên trên phong thần hai chữ lóe ra thần quang. Mà bao vây lấy trang sách giọt nước màu vàng bắt đầu lật sông nhảy xuống biển. Chẳng những bị phong thần hai chữ hút vào trong đó. Theo giọt nước màu vàng giảm mạnh, trên thiên thư cái kia hình giọt nước vết tích bắt đầu trở nên lập thể. Sau đó từ phía trên sách trôi nổi. Chợt, vô số văn tự tại Aozora trước mắt lướt qua. Tam quang thần thủy, rời sông lấp biển, hô phong hoán vũ. Aozora nháy mắt sáng tỏ. Đây chính là thủy thuộc tính thần vị bên trong truyền thừa. Cùng lúc đó, hình giọt nước vết tích rời khỏi thiên thư phía sau tràn lan ra mà đến nồng đậm thủy thuộc tính. Chakra, từng đợt ẩm ướt thủy thuộc tính chakra cọ rửa Aozora thân thể. Khiến Aozora cảm thấy kỳ quái là, giờ phút này luôn luôn bá đạo viêm độn chakra vậy mà đối với cái này làm như không thấy. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, thủy thuộc tính thần vị đã rời khỏi Aozora thân thể. Hiện lên đến Aozora trên tay. Nháy mắt, toàn bộ đại sảnh đều ẩm ướt. Thậm chí có giọt nước trong không khí ngưng tụ thành loại hình. Tại trên không bồng bềnh dạo chơi. Mà Aozora thì vào lúc này tiếp thu được thiên thư truyền đến tin tức. Hắn hiểu được thiên thư đối thần vị quyền khống chế. Thiên thư có thể mở ra cùng đóng lại thần vị bên trong truyền thừa. Thậm chí có thể có hạn độ tiến hành sắc phong. Sau khi suy tính, Aozora giữ lại thủy thuộc tính thần vị 20% tả hữu chakra. Đồng thời phong tồn thủy thuộc tính thần vị bên trong 80% tả hữu truyền thừa. Kisame chakra đã 10 phần khổng lồ. Ít thủy thuộc tính thần vị 20% chakra với hắn mà nói không có cái gì ảnh hưởng. Mà Aozora thì là có thể mượn nhờ những này chakra. Cải thiện thân thể của mình. Để chính mình đối thủy thuộc tính chakra thân thiện một chút. Thực sự cải thiện không được thân thể. Cũng có thể đem những này chakra luyện hóa, tăng lên chính mình chakra lượng, đến mức phong tồn 80% truyền thừa, thì là vì sau này thưởng phạt cùng thưởng phạt. Trong nháy mắt, Aozora tâm niệm bách chuyển, nháy mắt làm ra quyết đoán. Hoshigaki Kisame, người từ làng sương mù xuất sinh, tuy có hoàn cảnh nguyên nhân, nhưng cũng tội ác từng đống, hai tay dính đầy máu tươi. Kisame nghĩ đến chính mình từng giết chóc vô tội, không khỏi đem đầu chôn thật sâu xuống. Niệm tình ngươi lạc đường biết quay lại, biết thuận theo Tendo, hôm nay bản tôn đặc biệt xá phong ngươi vì thần linh. Nhìn ngươi có thể sử dụng thiên địa quyền hành thay trời hành đạo, che chở thế gian sinh linh. Sắc phong, ngươi vì nhẫn giới thủy thần, chấp trưởng nhẫn giới hồ nước hải dương. Trang nghiêm túc mục bầu không khí bên trong, Aozora tràn ngập uy nghiêm lời nói vang lên. Kisame vội vàng nói, cảm ơn thiên đế. Hắn vừa mới dứt lời, hình giọt nước vết tích đã thoát ly Aozora bàn tay, bay đến Kisame mi tâm, tiến vào hắn thần hải bên trong. Nháy mắt, Kisame trên thân cũng toát ra mà đến nhàn nhạt thần quang. Sau đó quanh mình hơi nước bắt đầu hướng Kisame tập hợp. Từng đạo cô đọng dòng nước giống như hài tử bướng bỉnh đồng dạng vòng quanh hắn xoay tròn dạo chơi. Quanh thân bốc lên thần quang, Kisame nguyên bản trang nghiêm trên mặt kìm lòng không được xuất hiện sảng khoái chi sắc, trong miệng thậm chí đè nén không được phát ra thấp giọng rên rỉ. Phối hợp thêm bởi vì trong lúc nhất thời tiếp thu rất nhiều tri thức mà trở nên mờ mịt hai mắt. Trong lúc nhất thời Kisame có điểm giống bị chơi hỏng đồng dạng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.